Âm nhân tế, chương 39, thủy quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây nón trên tay lão Yên Tử tuyệt đối không phải vật bình thường, hẳn là một loại pháp khí. Sư phụ tôi vừa nói qua, thứ kia gọi là liên âm chùy, hình như là đinh hồn phách của người khác dùng. Nếu thật sự bị liên âm chùy của hắn đóng đinh, không biết sẽ có hậu quả đáng sợ gì. Nhìn thấy điều này, trái tim tôi không thể không níu kéo. Bất quá, ngay khi cột thuốc lá cũ nắm chặt liên âm chùy muốn đâm vào mi tâm sư phụ ta, hắn đột nhiên ngừng lại, khẳng định không phải chính hắn dừng lại, hắn vẫn dùng sức, chỉ là không nhúc nhích được. Một giây sau, tôi nhìn thấy sắc mặt sư phụ lạnh lẽo, ống khói cũ tựa như một bao cát bay ngược ra ngoài, lại ngã ra ngoài hai thước, rơi xuống hố đất vừa đào. Mãi cho đến lúc này, tôi mới mơ hồ thấy, có một cái bóng vèo một cái, vẽ ra một đạo hư ảnh, trở lại bên trong thân thể sư phụ. Lão ống thuốc ho vài tiếng, nhanh chóng xoay người đứng lên. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, nhiệt độ chung quanh giảm xuống rất nhiều, chỉ sợ cũng không biết sao lại trở nên vừa ướt vừa lạnh. Người rốt cuộc là ai? Ống khói cũ lạnh lùng hỏi. Tôi chính là sư phụ của Trương Dương, người hẳn là biết ta, tôi nhớ rõ, lúc ấy vẫn là người bảo Trương Dương đi cầu ta, đốt tiền giấy cho tôi bái tôi làm sư phụ. Sư phụ tôi nói như vậy, hắn bên này đã triệt để bày bài. Tôi quản ngươi là sư phụ, chỉ cần có người đối với Trương Dương bất lợi, cũng không thể sống, đều sẽ giống như lão địa gia kia kết quả. Lão Yên Thanh nói, mặt hắn trở nên có chút trắng bệch, dần dần càng ngày càng không giống bộ dáng người. Hơn nữa, kỳ quái chính là, toàn thân hắn thoạt nhìn đều ướt sũng, giống như đã ngâm qua trong nước vậy. Chuyện gì xảy ra? Tôi đột nhiên nghĩ đến chuyện thủy quỷ lúc Giang Vũ Điệp nói với ta, trong lòng tôi cả kinh, chẳng lẽ Dương Gia Gia nhiều năm như vậy lại là một thủy quỷ? Thế nhưng, cũng không đúng lắm, thủy quỷ kia là 2 tuần trước mới tìm được thế thân tiểu hài tử, mới từ trong nước chạy ra ngoài. Đang lúc tôi nghi hoặc, tôi nghe được trong bụi cỏ chung quanh, truyền đến thanh âm sặc sắc, cũng không biết là cái gì, nhưng cỏ dại đều đang động. Tôi lại cúi đầu nhìn. Phát hiện trong bụi cỏ lại có rất nhiều thứ giống như bóng đen, đang thong thả nhúc nhích, hướng về phía tôi bỏ tới. Trong nháy mắt tôi nhìn thấy những thứ kia, có 2 cái bóng màu đen, thoáng cái quấn lấy ta. Tốc độ kia thật sự là quá nhanh, tôi căn bản là tránh không thoát, lập tức quấn lấy cổ chân, ngã một cái miệng gặm bùn còn chưa dừng lại. Những thứ kia, kéo tôi liền đưa vào trong bụi cỏ. Thanh thuốc cũ vừa bị sư phụ làm bị thương, quay đầu bỏ chạy. Một thủy quỷ nho nhỏ, lại lớn mật như vậy. Sư phụ bước nhanh đuổi theo, trong quá trình xông qua, trong miệng hắn lẩm bẩm, trên tay không biết lúc nào đã xuất hiện thêm một tờ bùa màu vàng, giận dữ quát một tiếng. Mau thu, ống thuốc lá giả kia không chạy ra được mấy bước, hoàng phù đánh vào người hắn, hắn lập tức ngã vào trong ổ cỏ, rầm rầm bốc lên khói trắng. Đồng thời, cái gì đó giống như cái bóng màu đen trong bụi cỏ vừa rồi cũng biến mất. Tôi đứng lên, nhìn thấy ba tôi cũng nhào tới bụi bặm trên người, ông giống như vừa rồi cũng lật ngược. Trên cổ chân có chút đau, tôi cúi đầu nhìn một chút, bị quấn một khối xanh tím tím, còn dính rất nhiều đồ vật sền sệt, rất ghê tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, cũng không có thời gian để ý mấy thứ này. Tôi vội vàng đuổi theo đến bên sư phụ nhìn chằm chằm ống khói cũ trong bụi cỏ, nói. Lão đầu này, quả nhiên giảo hoạt. Sao vậy, sư phụ? Tôi hỏi, ngươi tự xem, sư phụ nói, tôi vừa nhìn, chính là sừng sốt, trên mặt đất này nào còn có ống khói cũ. Nằm trên mặt đất chính là người giấy đã nát thành 2 đoạn, ở phía trước người giấy, còn có một đống đồ đen nhánh, đang bốc khói trắng, hình như còn có thể động. Chuyện gì xảy ra, làm nửa ngày, đó chính là thế thân. Tôi hỏi, nếu thật sự là thế thân, sư phụ tôi làm sao có thể nhìn không ra đây? Sư phụ thở dài một hơi nói, cũng không phải tất cả, người ngẫm lại xem, một thế thân làm sao có thể làm được trình độ này, thậm chí còn có thể cùng chúng tôi chu toàn lâu như vậy. Tôi gật đầu và hỏi, điều đó có xảy ra không? Hắn thế thân này làm rất đặc biệt, ngay từ đầu, thiếu chút nữa đem tôi đều lừa gạt, chính là bởi vì trong người giấy này quả thật có một phách của Dương Gia Gia ngươi. Bất quá, vừa rồi. Đã không cẩn thận đem một phách kia của hắn đánh tan, hắn hiện tại khẳng định bị trọng thương, thương tổn hồn phách, cũng không dễ dàng khôi phục như vậy. Sư phụ nói, Tôi liếc nhìn đống đồ đen tối trên mặt đất. Nó dường như vẫn còn nhúc nhích. Tôi hỏi. Sư phụ, đây là thứ gì? Thủy quỷ, chính là thủy quỷ trước kia trong thôn Hà các ngươi, được Dương gia gia của ngươi cứu. Có thủy quỷ này tam hồn thất phách, lại có lão Yên cần một phách của mình. Cho nên, cái kia giấy mới có thể làm được giả loạn chân thật. Sư phụ ngươi tôi muốn cho hắn một chiêu giả loạn thật. Không nghĩ tới hắn lại cho sư phụ ngươi tôi cũng tới một chiêu này. Còn thật đúng là không đơn giản a. Sư phụ thở dài nói. Vậy bây giờ làm gì? Tôi hỏi, hiện tại, chúng tôi đi cứu người trước đi. Dương gia gia kia của ngươi bị thương không nhẹ. Trong chốc lát hắn còn không thể chậm lại. Cho nên, tiểu bạn gái kia của ngươi tạm thời vẫn là an toàn. Không cần lo lắng. Sư phụ nói như vậy, không sai. Tối nay còn có một kế hoạch, đó chính là đi cứu nhị nha. Bà liếc mắt nhìn thủy quỷ trên mặt đất một cái, hắn hỏi. Trương sư phụ, thủy quỷ này xử trí như thế nào? Sư phụ liếc mắt nhìn thủy quỷ kia một cái, thủy quỷ kia run rẩy càng lợi hại hơn. Sau một trận nhúc nhích cuối cùng, còn dần dần trở thành hình người, toàn thân đều là đen nhánh, khuôn mặt kia càng đen tái xanh xanh, thoạt nhìn có chút dọa người. Nó quỳ trên mặt đất. Dập đầu với sư phụ ta, sư phụ tôi liếc hắn một cái, cũng thở dài một hơi nói. Quên đi, nó cũng là một con sâu đáng thương, phòng chừng năm đó cũng là bị những thủy quỷ khác hại chết mới thành quỷ chết thay. Như vậy đi, tôi liền đem nó đưa đến bên kia, đi chịu chút khổ sở, cũng có thể sớm tiến vào luân hồi. Nó giúp lão Yên Tử lừa gạt người hại người, sư phụ không trực tiếp đánh tan nó, đã là nhân từ lớn nhất, thế nhưng... Nó lại hướng về phía sư phụ tôi vẫn lắc đầu. Nó hình như hoàn toàn không thể nói chuyện, ngay cả âm văn cũng không nói được, chỉ biết lắc đầu. Sư phụ tôi khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm thủy quỷ kia, hỏi. Tôi là cảm thấy các ngươi những quỷ hồn bị nhốt trong nước rất đáng thương, cho nên mới không có diệt hồn của ngươi. Ngươi không cần phải một tấc tiến một thước, nếu không, chỉ có những chuyện ngươi vừa làm, cũng đủ để cho ngươi hồn phi phách tán. Tôi ngăn cản sư phụ, suy nghĩ một chút nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, nó có thể là muốn nói cái gì hay không? Sư phụ liếc mắt nhìn thủy quỷ kia một cái, nói. Người cũng nhìn thấy, hắn ở trong nước thời gian quá dài, sớm đã không biết nói chuyện. Tôi cũng nhìn thủy quỷ một cái, dưới nếp gấp thịt đen ướt sũng của hắn, một đôi mắt đen nhánh đánh đối mặt với ta, tôi bị hắn nhìn đến rùng mình một cái. Vội vàng rời tầm mắt đi nơi khác, nói. Nếu ngươi không thể nói chuyện, vậy viết ra a. Thủy quỷ kia nghe xong sửng sốt, tựa hồ nghe hiểu lời tôi nói, bắt đầu tìm đồ gì đó xung quanh, nhìn thấy một tảng đá lớn bên cạnh, chậm rãi bò tới. Dùng ngón tay ướt sũng của hắn, siêu vẹo viết lên tảng đá, hắn cố hết sức viết ba chữ, liền ngừng lại. Không phải âm văn, là chữ Hán, tuy rằng viết rất kém cỏi. Nhưng tôi vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra, là ba chữ. Thổ gia, ông đã viết xong, và chỉ vào chính mình. Thời điểm nhìn thấy ba chữ này, ba người chúng tôi đều ngây ngần cả người tại chỗ, ngay cả sư phụ tôi cũng ngây ngần cả người. Trách không được vừa rồi hắn lại mạo hiểm bị sư phụ tôi diệt hồn lắc đầu, thì ra hắn thật sự có chuyện muốn nói, hơn nữa là có liên quan đến chân tướng năm đó. Nếu như hắn thật sự là lão thổ gia kia, như vậy. Năm đó sau khi tổ địa gia bị hại, cũng không phải hồn phi phách tán, mà là bị ống khói cũ vây khốn ở trong nước, biến thành thủy quỷ này. Tại thời điểm này, cha tôi hỏi, làm thế nào bạn có thể chứng minh rằng bạn là một người đàn ông đất? Thủy quỷ kia suy nghĩ một chút, giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Toàn bộ thân thể hắc nhiêu đang nhúc nhích, cuối cùng, không biết từ nơi nào nhúc nhích đi ra một khối đồ vật màu đen tóc xanh xanh. Đây là cái gì? Tôi hỏi. Ông lấy mảnh màu xanh lá cây đen, nhìn và đưa nó cho tôi. Bên trên bọc một lớp đồ sền sệt, cầm chân nhẵn nhụi, làm cho tôi nổi da gà nổi da gà. Tôi vội vàng đem cái bao tải vừa rồi mang tới, đem thứ kia bọc ở bên trong, hảo hảo lau một lần. Mặc dù nó không được làm sạch hoàn toàn, nó tốt hơn nhiều. Thoạt nhìn chính là một con dấu bằng đồng, cùng hạch đào bình thường không sai biệt lắm, tôi lật qua nhìn thoáng qua. Phát hiện chữ trên tôi không nhận ra. Cách chương.